Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, đệ 1408 chương Kiếm Cung. Nguyên lai là bởi vì như vậy, không trùng yêu mị phân thân gật gật đầu. Thế mới biết Tống Gia Dư Nghiệt, báo thù thời điểm vì cái gì muốn liên lụy trăm trùng chấn chung. Quanh các thôn. Chỉ là liền bởi vì năm đó các thôn không có ra tay cứu giúp liền ngang nhiên đồ thôn. Như vậy thủ đoạn không khỏi cũng tàn nhẫn một ít. Rốt cuộc năm đó Tống Gia bị giết thời điểm. Hồ Gia cao thủ đông đảo. Chung quanh thôn liền tính liên hợp lại cũng không phải Hồ Gia đối thủ. Liền tính lúc ấy chung quanh thôn ra tay. Chỉ sợ chẳng những cứu không được Tống Gia. Ngay cả chính mình cũng muốn đáp đi vào. Tống Gia Dư Nghiệt bởi vì cái này liền phải đuổi tận giết tuyệt. Thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn. Cái kia Tống Gia Dư Nghiệt thực lực có bao nhiêu cường. Này ta nhưng thật ra không biết. Bất quá hẳn là ở 40 cấp tà hữu đi. Địch Lệ Nhiệt Vụ có chút không xác định địa đạo. Không chúng yêu mị phân thân mày nhăn lại. 40 cấp tà hữu, xem ra ta phải làm một ít chuẩn bị, nếu là 40 cấp dưới còn hảo. Lấy không chúng yêu mị phân thân hiện giờ thực lực, 40 cấp dưới có thể nói vô địch, chính là nếu địch nhân thực lực tới rồi 40 cấp trở lên. Như vậy không chúng yêu mị phân thân liền rất khó bắt lấy Tống Gia Dư Nghiệt. Đến lúc đó khẳng định muốn mượn dùng trận pháp chi lực. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là trước đem trận pháp bố trí xuống dưới. Một niệm cập này, không chúng yêu mị phân thân lại không do dự. Thực mau đem thiên hà trọng trận bố trí ở con bướm trong thôn. Đồng thời lại đem con bướm thôn phòng ngự trận pháp đàn cải tạo một phen. Phối hợp thiên hà trọng trận, vừa mới làm xong này hết thảy. Không chúng yêu mị phân thân phải đến tin tức. Trăm trùng chấn chấn trưởng Hồ Diêu tự mình tới bái kiến không trùng yêu mị phân thân. Giang thôn trưởng, trăm năm không thấy, Giang thôn trưởng phong thái như cũ. Thực lực tựa hồ càng tiến thêm một bước, xa xa mà nhìn đến không trùng yêu mị phân thân. Mập mạp Hồ Diêu liền tươi cười đầy mặt địa đạo. Không trùng yêu mị phân thân cười nói, Hồ chấn trưởng biệt lai vô dạng nha. Không biết lần này quang lâm hàn xá, có chuyện gì sao? Giang thôn trưởng hẳn là nghe nói về Tống Gia Dư Nghiệt sự tình đi. Hồ Diêu hỏi, không chúng yêu mị phân thân gật gật đầu. Hắn hẳn là hướng về phía Hồ chấn trưởng tới đi. Đúng vậy, Hồ Diêu gật gật đầu. Trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Ai biết năm đó đồ diệt Tống Gia. Thế nhưng sẽ lưu lại như vậy một cái tiểu tạp chủng. Nếu là biết đến lời nói năm đó ta nên hảo hảo tìm tòi một phen. Không chung yêu mị phân thân nhịu. Mày, năm đó là bởi vì sự tình gì? Hồ chấn trưởng muốn đồ Tống Gia đâu? Theo lý thuyết nếu đan thị vì tranh đoạt trăm trùng chấn quyền khống chế. Hẳn là không đến mức nháo đến này một bước đi, Giang thôn trưởng đoán không tồi. Năm đó chúng ta Hồ Gia sở dĩ muốn mạo hiểm thiên đại nguy hiểm đồ rớt Tống Gia. Bởi vì chúng ta Hồ Gia cũng là bất đắc dĩ. Năm đó chúng ta Hồ Gia thực lực còn không bằng Tống Gia. Không dám cùng Tống Gia gọi nhịp. Bất quá lúc ấy chúng ta Hồ Gia trong lúc vô ý phát hiện một tòa huyền tinh mạch khoáng. Giá trị liên thành, chân quý cực kỳ. Nguyên bản chúng ta Hồ Gia còn tưởng dựa vào này tòa huyền tinh mạch khoáng muộn thanh phát đại tài. Chậm rãi phát triển lên, Hồ Diêu đem năm đó sự tình từ từ kể ra. Chính là không nghĩ tới Tống Gia ở chúng ta Hồ Gia xếp vào gian tế. Biết được tin tức này, vì thế đối ta Hồ Gia các loại chèn ép, thậm chí muốn đem ta Hồ Gia diệt môn, cướp đi này tòa huyền tinh mạch khoáng. chúng ta Hồ gia lúc ấy cũng là không thể nhịn được nữa. Nhưng là thực lực lại không bằng người, đành phải trả giá hơn phân nửa huyền tinh mạch khoáng, thỉnh động một vị 40 cấp đồng thau thần ma, trợ giúp chúng ta Hồ gia diệt Tống gia. Lúc này mới miễn đi chúng ta Hồ gia diệt môn chi nguy. Không trung yêu mị phân thân gật gật đầu. Thì ra là thế, cho nên lại nói tiếp năm đó sự tình chúng ta Hồ gia là làm có chút quá phận. Nhưng là nếu không nói như vậy, chỉ sợ chúng ta Hồ gia liền xong đời. Chúng ta Hồ gia lúc ấy cũng là bị bất đắc dĩ. Hồ Diêu cười khổ nói, nếu không có Tống gia bức bách quá tàn nhẫn, chúng ta Hồ gia cũng không muốn trả giá như vậy nhiều huyền tinh quặng thỉnh động 40 cấp thần. Mà, ngay cả như vậy chúng ta Hồ gia cũng ở kia chàng chém giết chung tổn thất thảm trọng. Nếu không phải còn để lại điểm nhi huyền tinh quặng, chỉ sợ chúng ta Hồ gia đã sớm bị cái khác gia tộc tiêu diệt. Không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, như vậy Hồ Trấn Trưởng hiện tại chuẩn bị như thế nào làm? Còn muốn thỉnh động 40 cấp thần ma đối phó cái kia Tống gia dư nghiệt sao? 40 cấp thần ma đã không đối phó được hắn, hơn nữa chúng ta Hồ gia cũng thỉnh không dậy nổi 40 cấp thần ma. Hồ Diêu bất đắc dĩ nói, cái kia Tống gia dư nghiệt tự xưng báo thù kiếm khách, tu luyện chính là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất kiếm đạo quy tắc, càng là đã thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu tới rồi 40% nhiều, là một tôn hơn 40 cấp hoàng kim thần ma. Như vậy thực lực liền tính là ở huyện thành cũng thuộc đứng đầu. Trong tình huống bình thường chúng ta căn bản không đối phó được hắn. Không trung yêu mị phân thân sắc mặt khẽ biến, Tống gia dư nghiệt thực lực như vậy cường sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là ý nghĩa trăm trùng trấn cùng chung quanh thôn đều xong đời là nha? Nếu hiện tại chúng ta không đoàn kết lên nói, chỉ sợ liền cuối cùng một đường sinh cơ cũng đã không có. Hồ Diêu ngưng thanh nói, bất quá còn hảo chúng ta Hồ gia có một kiện trấn gia chi bảo xoắn ốc vương trận, chính là một tòa trung vị quy tắc trận pháp, nếu sử dụng thỏa đáng nói, hẳn là có thể bảo vệ cho trăm trùng trấn. Không trung yêu mị phân thân nói, như vậy người ý tứ chính là triệu tập chung quanh thôn cường giả nhóm cùng nhau bảo vệ cho trăm trùng trấn, sợ bị Tống gia dư nghiệt tiêu diệt từng bộ phận. Không tồi, Hồ Diêu thật mạnh gật đầu. Hiện giờ chúng ta tất cả mọi người là một cây dây thừng thượng châu chấu. Nếu là không thể đối phó Tống gia dư nghiệt nói, chỉ sợ trăm trùng trấn cùng chung quanh thôn thật muốn lưu lạc vì một tòa chết vực. Giang thôn trưởng thực lực kinh người, còn thỉnh mang theo thôn dân cùng nhau chạy tới trăm trùng trấn, cộng đồng đối phó Tống gia dư nghiệt. Không trùng yêu mị phân thân trầm ngâm một lát, nghi hoặc hỏi, Hồ trấn trưởng, thần châu đại thế giới không phải không cho phép đồ thôn diệt trấn loại chuyện này phát sinh sao? Chúng ta liền không thể đăng báo huyện thành cùng trong quận, làm cho bọn họ phái người đối phó Tống gia dư nghiệt. Trong khoảng thời gian này Tống gia dư nghiệt đã đổ 3 cái thôn, nhân số không dưới 1 tỷ, ta cũng đăng báo mấy chục lần, chính là kết quả đâu? Hắn hiện tại không phải hảo hảo, không có bất luận kẻ nào tới đối phó hắn. Hồ Diêu đầy mặt chua xót. Không trung yêu mị phân thân lông mày dương lên, Tống gia dư nghiệt sau lưng có người sao? Đâu chỉ là có người, Tống gia dư nghiệt địa vị to lớn có thể nói kinh người. Hồ Diêu có chút kinh sợ nói, nghe nói Tống gia dư nghiệt chính là trong quận mạnh nhất thế lực kiếm cung đệ tử, hơn nữa vẫn là kiếm cung cao tầng quan môn đệ tử, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn mấy trăm vạn năm từ bước đầu tiên tu luyện đến đệ tứ bước. Hơn nữa tìm hiểu hoàng kim quy tắc, trở thành một phương bá chủ, có kiếm cung chống lưng. Đừng nói là huyện thành cùng trong quận, liền tính là phủ thành chỉ sợ cũng không ai dám nhúng tay chuyện này. Không chung yêu mị phân thân. Im lặng, Hồ Diêu nói, đối với huyện thành cùng trong quận mà nói, trăm trùng trấn cùng chung quanh mấy chục cái thôn không chút nào thu hút. Diệt cũng liền diệt, căn bản không đáng cho chúng ta đắc tội kiếm cung này tôn quái vật khổng lồ. Cho nên hiện tại chỉ có dựa vào chính chúng ta. Hết chương.